Chương 84, chúng cấp S anh hùng. Anh hùng hiệp hội diện tích vô cu nở dê lớn, vẹn vẹn tiến về cái kia phòng họp, tại bang cùng tó nã đổ dẫn dưới đường, mọi người vẫn như cũ là rẽ trái rẽ phải, đi không sai biệt lắm có trọn vẹn 7-8 phút thời gian. Đi ở trước nhất bang, đông nhiên dừng lại, nói ra, đến cái này phía trước đứng vững vàng một phiến đại môn, thoạt nhìn như là cánh cổng kim loại. Mà lại xem xét cái này một cái cánh cổng kim loại liền không bình thường dày đặc. Phòng ngự lực phương diện hẳn là rất không tệ. Tựa hồ còn không bình thường công nghệ cao. Dù sao liền tràn ngập khoa huyết phong. Bang đem chính mình mặt, đối bên cạnh một cái dụng cụ nhỏ, hơi quét hình một chút, chợt liền vang lên một đạo, băng lánh lạnh cơ giới thanh âm, đốt đã xác nhận tiến vào nhân viên, cấp S anh hùng thứ 3 vị ngân sắc răng nanh, bang theo đạo này băng lánh cơ giới âm rơi xuống. Cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Triển lộ ở trước mặt mọi người, là một cái diện tích chừng hơn 1000 mét vuông phòng họp. Hết lần này tới lần khác thật lớn như thế trong phòng họp, chỉ thả có một cái bàn lớn. Cái bàn ngồi vây quanh lấy từng cái anh hùng hiệp hội anh hùng. Bên trong cơ hồ tất cả đều là cấp S anh hùng. Bất quá còn có một cái là cấp B anh hùng. Chính sẽ phải triển khai hội nghị anh hùng hiệp hội mọi người, nhìn thấy giống như có người sau khi đi vào. Đều đưa ánh mắt hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại, tất cả mọi người nhịn không được làm khẽ giật mình, có chu tờ không làm rõ ràng được là tình huống gì. Ngân sắc răng nanh bang, lệ tỏ nạ đồ, hai vị cấp S anh hùng đến, cũng không có vượt quá bọn họ đoán trước. Vượt quá bọn họ đoán trước một điểm chính là, bang, tỏ nạ đồ sau lưng những người kia. Vô luận là nhìn như thường thường không có gì lạ cũng liền dài hơi đẹp trai hệ ạ ịt hủy. Hoặc là nói trắng ra lấy kỳ dị phục sức, một mực ngậm lấy cười dù cả gì giả cù mò. Vẫn là theo sau lưng ẻ a ịt hứa, có một chút tiểu câu nệ xì nổ mì giả cả gù giả. Hoặc là một mặt phong khoáng, giữ lại kỳ quái nguyệt nha ria mép dâu trắng. Cũng hoặc là giữ lại miêu vương cùng khoảng kiểu tóc thiếu niên bất lương hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xù kẻ. An mặc không bình thường cổ phong doanh chính, lan qua lăn lại một cái tiểu cầu. Còn có một thất trực lập hành đi sói hạ đó là vật gì một thất có thể trực lập hành đi sói quả nhiên liền cùng bang phản ứng không sai biệt lắm, từng tia ánh mắt đều đặt ở hôi thái lang trên thân. Người khác bề ngoài đều là nhân loại bề ngoài, hết lần này tới lần khác liền hôi thái lang đặc thù một điểm. Đương nhiên tiểu phá cầu bọn họ cũng không có chú ý tới, bởi vì tiểu phá cầu tại trong mắt những người này giống như là một cái, phổ phổ thông thông hình tròn đồ chơi giống như... Thân là cấp S anh hùng một trong ạ tổ mà xà mù giải, ánh mắt hơi hơi ngưng một chút, khiếp mắt lại đến, một cái tay không lưu dấu vết khoác lên trên trôi đao, nói ra, đây là quái nhân sao có quái nhân tiến vào anh hùng trong hiệp hội mà liền tại hắn lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt thời điểm, tò nạ đồ trực tiếp liếc một chút chừng quá khứ. Nàng không khách khí chút nào mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy đi theo ta cùng bang tiến đến, là trách người sao ạ tổ mà xà mù giải biểu lộ hơi chậm lại. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này à, đi theo tỏ nã đồ cùng bang tiến đến người dù là đối phương là bề ngoài cổ quái một điểm, nhưng cũng hẳn không phải là quái nhân. Dù cho thật là quái người, nay cũng hẳn là đối với nhân loại vô hại quái nhân. Nếu không lời nói cấp S thứ nhị vị tỏ nã đồ, cùng cấp S thứ ba vị bang, hai người kia nếu là đem quái nhân mang vào anh hùng trong hiệp hội, này há không chính là no ý do hai người bọn họ. Phản bội anh hùng hiệp hội, thậm chí là phản bội nhân loại sao loại chuyện này có thể nói là căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh. Bất quá nói thật, ở đây nhiều như vậy cấp S anh hùng bên trong, đối mặt hôi thái lang loại này rất giống quái nhân tồn tại, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy hôi thái lang là trách người, hơn nữa còn là chui vào anh hùng hiệp hội quái nhân. Cho nên bọn họ trước tiên, lộ ra một điểm địch ý, cũng là bình thường. Cái kia tiểu to nạ đồ. Trừ bỏ ngươi cái kia sói bằng hữu bên ngoài, hắn mấy người cũng là bằng hữu của ngươi sao cấp S anh hùng bỡ lại chờ lỡ tờ, hơi hiếu kỳ hỏi. Tò nạ đồ gật gật đầu, ta những người bạn này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm đều có thể, để bọn họ chạy tới dự thính một chút, hẳn không có cái gì cái gọi là A dù sao tại cái hội nghị này trên bàn, không phải có cái đầu hói cấp B anh hùng sao tò nạ đồ ánh mắt đặt ở bàn hội nghị, một bên khác phía sau cùng trên thân người. Hồi tưởng lại Chu Nho Mở đại nhân nói qua nội dung cốt truyện, nàng mí mắt nhất thời hơi hơi nhảy một cái. Nếu như không phải cân nhở ả cờ đến chính mình đánh không lại tên ngốc tử này, nàng hận không thể đem đối phương từ phòng họp ném ra bên ngoài. Bởi vì Chu Nho Mở đại nhân nói mình, hoặc là muội muội mình, rất có thể sẽ là nữ chính. Mà cái này gọi sẽ ta mạ đầu hói nam, trùng hợp là nơi này nam chính. Cái này để tỏ nạ đồ có một chút khó mà chịu được. Đương nhiên nàng vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Một bên đứng ở phía sau hệ ạ ịt hứa, ánh mắt cổ quái đánh giá chung quanh, nhìn trước mắt đám kia đội hình nhìn rất quen mắt cấp S anh hùng, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, ta qua, không thể nào sẽ không phải bắt kịp đoạn thời gian đó a. Hắn nhớ kỹ tại nội dung cốt truyện nguyên tắc bên trong, cấp S anh hùng lần thứ nhất đại tập hợp. Lại thêm sẽ tạ mạ lão sư cái này nhất quyền siêu nhân thế giới nhân vật chính. Cái này mẹ nó không phải liền là bổ rổ đến nội dung cốt truyện sao, cái này chỉ là có chút vượt quá hắn đoán trước. Nói xong tới du lịch hoạt động đâu, nói xong chỉ là khách du lịch đâu, kết quả thế mà gặp gỡ loại chuyện này, đơn giản không nên quá không may. Cùng tỏ nã đổ phản ứng giống như lúc, hệ ạ y sau cùng cũng là đưa ánh mắt, thả đang ngồi ở phía sau cùng sẽ tạ mạ trên thân, nhìn đối phương này hết sức quen thuộc chế phủ, cùng độc thuộc về cường giả biểu lộ, lại thêm cái kia đầu hói. Hệ ạ y hư đã có thể 100% xác định, gia hỏa này cũng là sẽ tạ mạ nhất quyền siêu nhân thế giới nhân vật chính, không có cái thứ hai. Chân chân chính chính lấy sức một mình, đem một cái thế giới chiến lực trần nhà, sách cao hơn mấy cái tầng thứ tồn tại. Đánh vỡ hạn chế khí nhân vật chính Sải Tạ Mạ, nhất quyền đủ để đem địa cầu đánh nổ. Nói cách khác đối phương có thể đem tiểu phá cầu đánh nổ dò xét Sải Tạ Mạ vài giây đồng hồ về sau, hệ ạ y huy liền chuyển di chính mình ánh mắt. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không ra, một cái gì như thế về sau. Lại thế nào nhìn chằm chằm đối phương. Cũng không có khả năng được cái gì, đánh vỡ hạn chế khí biện pháp. Lại no y nơi này giống như đã, sắp không có chỗ ngồi ai chỉ còn lại hai cái không vị, có chu tờ không đủ bộ dáng. Thiếp thân cũng không muốn đứng lâu như vậy nha, tại loại này yên tĩnh bầu không khí phía dưới, dù cả gì giả cụ mò đông nhiên mở miệng nói chuyện. Đem không ít người ánh mắt hấp dẫn tới, bên trong tự nhiên bao quát những cái kia cấp S anh hùng. A là A, còn tốt thiếp thân khe hở năng lực. Có thể dùng để cất giữ đồ vật loại hình. Thiếp thân tại khe hở bên trong để đó rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, cái gì hải tặc vương đặc sản loại hình, cái gì cần có đều có. Dù cả gì giả cụ mỏ tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Quỷ dị khe hở vết nước đột nhiên xuất hiện, con mắt màu đỏ bảy biện ra tới. Một màn này để không ít người làm khẽ giật mình, không gian nói chuyện phiếm trong đám người còn tốt. Bởi vì mỗi người bọn họ đều biết, dù cả gì giả củ mỏ có thế lập đến tuột cùng là cái gì. Nhưng anh hùng trong hiệp hội những người kia, lại là toàn bộ đều thật phụ trợ đến một chút. Đây là cái gì quỷ dị năng lực, làm sao có loại người cảm giác.